Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ hai võ hồn Chu Tước. Đây là cái gì rách dưới trường học? Yêu cầu như thế cao? Có mấy người sẽ vào cái này trường học? Các ngươi loại này trường học, nếu có thể nhận được học sinh lời nói, ta đem cái bàn này đều ăn. Mấy cái bị cự tuyệt phụ huynh trên mặt hiện ra cực kỳ bất mãn thần sắc, tại cái kia mở miệng oán trách, lão sư, chúng ta đến báo danh. Thế nhưng là còn không đợi tên phụ huynh này lời nói xong, Ngọc Trần mang theo Tiểu Vũ mấy người đâm đầu đi tới. Ngọc Tiểu Cương thì là theo đội ngũ cuối cùng, Sử Lai khắc cửa học viện, phụ trách chiêu sinh lão sư, nhìn thấy đi ở trước nhất Ngọc Tiểu Cương, hướng về Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Hai người hiển nhiên là quen biết cũ, mọc ra dị đồng thiếu niên thì là đưa ánh mắt đều nhìn về phía Ngọc Trần trên người mấy người. Tiểu tử, ngươi thoạt nhìn bất quá liền 11-12 tuổi, có lẽ mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn a. Vừa mới thức tỉnh võ hồn liền muốn tới nơi này tìm vận may. Ta cùng ngươi nói, nhi tử ta 20 tuổi đạt tới cấp 11 còn không thể nào vào được. Các ngươi liền, cái kia mấy tên bị học viện cự tuyệt phụ huynh, nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người xuất hiện, từng cái lại tại cái kia lao nhau nói xong. Soạt, Đường Tam, 12 tuổi cấp 11 khống chế hệ hồn sư, võ hồn Lam Ngân Thảo. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn lời nói xong, Đường Tam theo Ngọc Trần phía sau lộ ra xuất thân đến, phóng ra chính mình võ hồn cùng hồn lực. Tiểu Vũ, 12 tuổi cấp 12 mẫn công hệ hồn sư, võ hồn Nhu Cốt Thỏ. Tiểu Vũ thì là đứng tại Ngọc Trần bên cạnh, một tấc cũng không rời, đem bản thân võ hồn thả ra đến. Ngoặc kép, cái này, mấy hài tử kia bất quá liền 12 tuổi liền đạt tới hồn sư cảnh giới. Cái này mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn a. Chung quanh vây xem mấy cái phụ huynh, nhìn trước mắt lấp lóe hồn hoàn, lập tức trợn tròn mắt. Phía trước một giây có người đều còn tại nói khoác con trai mình 20 tuổi đạt tới cấp 11 hồn lực. Thế nhưng là một giây sau Tiểu Vũ bọn hắn liền thể hiện ra cường đại như vậy thiên phú. Sử Lai khắc cửa học viện lão sư cùng dị đồng thiếu niên, nhìn thấy Tiểu Vũ lòng bàn chân hiện ra trăm năm hồn hoàn, trên mặt cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Có thể tại cái tuổi này đạt tới như vậy hồn lực, thiên phú không thể nghi ngờ. 12 tuổi đạt tới cấp 11, cấp 12 hồn sư cảnh giới, hợp cách là danh phù kỳ thực quái vật, có thể gia nhập Sử Lai khắc học viện. Sử Lai khắc học viện lão sư tại sau khi khiếp sợ, cao giọng tuyên bố kết quả. Cũng may cái này còn có một cái người bình thường, cái này muốn đều là quái vật lời nói, ta sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức hộp máu. Cái kia mấy tên phụ huynh nghe đến lão sư tuyên bố kết quả, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm vẻ xấu hổ, lập tức đưa ánh mắt đặt ở Ngọc Trần trên mình, muốn tìm một chút an ủi cảm giác. Ngang, nhưng ngay tại mấy tên phụ huynh vừa mới nói xong thời điểm, chỉ thấy Ngọc Trần bước ra một bước, phía sau hiện ra một đầu trăm trượng thanh long. Tại Ngọc Trần lòng bàn chân cũng hiện ra hai cái vạn năm màu đen hồn hoàn. Ngọc Trần, 12 tuổi cấp 23 chiến hồn sư, võ hồn thanh long, thanh long võ hồn. Ngọc Trần từng chữ nói xong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bất luận là tại chỗ những phụ huynh này, vẫn là nói học viện lão sư cùng dị đồng thiếu niên, tiếp thu Ngọc Trần phía sau thanh long võ hồn lớn lao uy năng, cùng Ngọc Trần bên chân hai cái màu đen hồn hoàn, từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Những phụ huynh kia cùng tới trước báo học viên, càng là tại long uy phía dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất. Là hắn, cái này, cấp 23 hồn lực, hai cái vạn năm hồn hoàn. Bầu trời dị tượng bay lên, Sử Lai Khắc trong học viện, một tên mang theo mắt kính cùng một tên vóc dáng vô cùng khôi ngô, hai người trung niên, mang theo hai nam hai nữ, thoạt nhìn cũng bất quá là 12-13 tuổi học viên theo học viên bên trong đi ra. Theo bọn hắn tướng mạo là có thể đoán được, cái kia hai tên trung niên nhân, trong đó mang theo mắt kính trung niên nhân chính là Sử Lai Khắc học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức, vóc dáng khôi ngô người thì là học viện lão sư Triệu Vô Cực. Về phần bọn hắn bốn người sau lưng chính là Sử Lai Khắc cái khác mấy tên chính thức học viên. Đám người bọn họ cảm nhận được uy áp phía sau, lập tức nghe tiếng mà đến. Lúc này nhìn thấy Ngọc Trần lòng bàn chân hai cái màu đen hồn hoàn, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt cũng đều là nồng đậm chấn kinh. Thanh Long dị tượng bọn hắn đã gặp nhiều lần, biết được đó là cái cực kỳ cường đại võ hồn, thế nhưng là bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua. Ngọc Trần bất quá 12 tuổi, liền đạt tới hồn lực cấp 23. Hơn nữa hai cái hồn hoàn đều là vạn năm, hắn chính là gia tộc để cho ta đặc biệt chú ý người a. Ta 14 tuổi đạt tới cấp 18 hồn sư cảnh giới. Hắn lại mới có 12 tuổi lại đạt tới cấp 23. Cửa học viện thiếu niên kia nhìn xem Ngọc Trần phía sau trăm trượng kim long, vẻ mặt nghiêm túc, phóng xuất ra bản thân võ hồn, dùng để chống đỡ thần long chi uy, song trong mắt cũng lóe ra dị sắc. Hắn chỗ thả ra đến võ hồn chính là cùng Lam Điện Bá Vương Long sánh vai thú vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Lão sư, người này đến tột cùng là quái vật gì a? Vậy mới bao nhiêu tuổi liền có như vậy hùng hậu hồn lực, để cho chúng ta những cái này lão sinh thật sự là xấu hổ vô cùng a. Theo Sử Lai Khắc trong học viện đi ra bốn học viên bên trong, một tên hình thể hơi mập, tóc màu đỏ học viên nhìn trước mắt Ngọc Trần, chân mày hơi nhíu lại. Người này chính là Sử Lai Khắc trong học viện chính thức học viên, tên là Mã Hồng Tuấn, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Đinh, ký chủ tiến về Sử Lai Khắc học viện, hoàn thành tuyển hạng, thu được thứ hai võ hồn Chu Tước. Ngay tại Mã Hồng Tuấn mở miệng vừa mới nói xong thời điểm, kèm theo Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Một tiếng vô cùng kéo dài tiếng phượng hót vang lên, lập tức làm phiến thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ, giống như một mảnh hỏa diễm cuồn cuộn. Mà ngay tại ngọn lửa này cuồn cuộn bên trong, một đầu dục hỏa Chu Tước tựa như theo thái sơ mà đến, toàn thân tản mát ra vô tận khí tức mãnh liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.